Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác, chương 46, em giúp anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày show thời trang của Cố Giai Thụy diễn ra. Anh tuy là nhà thiết kế lão luyện nhưng mỗi lần ra mắt anh vẫn xem đó là lần đầu tiên, luôn tất bật và chu đáo. Đường Nhã Tịnh sớm đã đến và ngồi ở hàng khách đầu tiên. Đúng lúc đó, một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai cực hạn dắt theo một đứa bé trai rất đáng yêu. Đột ngột Doris chạy ra tìm Chu Tử Yên cô. Vẻ mặt rất hớt hải. Alice, Aira bị ngất, hiện tại chúng ta không có người diễn cho trang phục chính. Rap đang tìm cách nhưng không thể mời người nào tốt hơn Aira cả. Alice, cô là người phù hợp nhất hiện giờ, cô có thể giúp Rap được không? Dyris, cô nghe vậy trông có chút choáng. Vì trước giờ cô chỉ xem các người mẫu catwalk chứ chưa thực hành bao giờ. Còn về phía trang phục thì không cần phải lo, cô chẳng khác nào Cố Giai Thụy, cô đã sớm nằm lòng ý nghĩa của để biểu diễn cũng chẳng mấy khó. Chỉ là lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu lớn nên có chút lo sợ, cô cũng sợ bước catwalk của mình không đúng theo nhịp nhạc. Nhưng cô còn suy nghĩ được nhiều sao? Nếu cô không giúp anh thì ai đây? Được, tôi sẽ cố gắng, Chu Tử Yên, nhưng cô đừng nói với Rap tôi đã nhờ, anh ấy sẽ nổi giận. Doris, tôi biết rồi, Chu Tử Yên, cô vừa đứng dậy cùng Doris đi vào trong hậu trường thì cặp bố con kia cũng tiến tới ngồi ngay vị trí cạnh cô. Vào trong thấy Cố Giai Thụy đang lướt điện thoại. Mặt anh có vẻ rất căng, có lẽ anh đang cố tìm hình ảnh phù hợp. Cố Giai Thụy rất khó tính trong công việc, một khi anh đã chọn ai thì coi như chỉ một mình người đó phù hợp. Tất cả còn lại đều dư thừa. Tính tới thời điểm hiện tại ai được anh mời diễn show bộ siêu tập đều rất vinh hạnh, nhiều người mẫu còn muốn diễn free cho anh chỉ để có chút tên tuổi, nhưng từ trước đến giờ Cố Giai Thụy rất rõ ràng, anh không bao giờ vì những chuyện đó mà đồng ý, anh cũng đâu có nghèo đến mức tiết kiệm từng đồng tiền thuê người mẫu. Em giúp anh nhé, Chu Tử Yên tới gần anh thì thào. Anh quay mặt lại nhìn cô, biểu cảm lộ rõ sự không đồng tình. Anh tự lo được, em cứ ra ngoài sân khấu đi. Cố Giai Thụy, anh không tin em sao? Em đeo mặt nạ cơ mà, sẽ chẳng ai biết được khuôn mặt của em. Chu Tử Yên, nhưng mà anh, Cố Giai Thụy ngập ngừng. Anh có chút rung động với ý kiến và sự thuyết phục của cô. Hơn ai hết anh hiểu cô rất hợp với nó. Cô còn thích hợp hơn cả Aira, mỗi bộ trang phục anh tạo ra đều mang xu hướng và thích hợp dành riêng cho cô, chỉ là không ai đoán được. Hầu như các bộ siêu tập của anh cô đều mặc nhưng biểu diễn thì chưa. Anh cũng lo sợ cô sẽ bị truyền thông biết mặt, show của anh có tầm ảnh hưởng rất khủng khiếp, dường như lan tỏa khắp thế giới nên anh vẫn cứ đắn đo. Không bàn cãi nhiều nữa, em đi thay trang phục và duyệt lại với mọi người, anh yên tâm em sẽ đeo mặt nạ thật chặt. Chu Tử Yên, không cho anh thời gian suy nghĩ. Cô lập tức vào trong thay đồ rồi tập catwalk với mọi người cho quen. Cuối cùng show diễn cũng bắt đầu. Các người mẫu mang trang phục phụ ra trước. Cuối cùng đến cô thì ánh đèn tắt hết, chỉ mỗi nơi cô có ánh sáng làm nổi bật lên trang phục chính nổi bật nhất của bộ siêu tập. Bộ trang phục ôm vừa vặn cơ thể cô, mái tóc dài uốn sóng nước mềm mượt tung xỏa ra, chiếc mặt na gần như che hết khuôn mặt của cô, chỉ lộ mỗi bờ môi hồng mọng ngọt ngào, nhưng nó chẳng dìm cô mà ngược lại còn làm tăng sức bí ẩn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rất run nhưng nghĩ tới anh thì cô liền lấy hết tự tin và can đảm catwalk. Cánh nhà báo thay nhau chụp ảnh cô, dáng người cô quả thật rất tuyệt, khiến nhiều tên đàn ông lắm tiền ở dưới có chút khó kiềm chế, thậm chí còn có người cho điều tra về cô. Nhưng trong bóng tối, ánh mắt của một người đàn ông vô cùng sáng rực. Anh cảm thấy sự quen thuộc trong thân hình đó, anh như có cảm giác thân quen với cô gái đó. Anh còn cảm thấy vóc dáng này chẳng khác nào người phụ nữ anh đã tìm kiếm 5 năm qua là Đường Nhã Tịnh, hay còn gọi là Hạ Thường Hy. Cách chương.